Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 547 nhé. Xin chào Nguyễn Thị Giang, chào Bêu Nguyễn, chào Việt Anh Vũ, chào Linh Ngọc, chào Vũ Ngọc Nam, chào Trần Duy Khải nhé. Và chúng ta vào tập truyện, chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 547. Vẫn không cảm ứng được sao? Trên tường thành rộng lớn đến mức có thể phi ngựa, Nguyệt Thiên Nô lên tiếng hỏi. Hai vị nữ ni Tẩy Nguyệt Am vừa đi vừa trò chuyện. Những sĩ tốt phổ thông theo lệnh tuần sát tường thành kia đương nhiên sẽ không nghe thấy được. Nữ ni tên Ngọc Trân chỉ lắc đầu. Bộ tăng bào màu xám rộng thùng thình trên người che giấu đi thân thể nổi bật, thần thái mị hoặc chúng sinh kia cũng được bao phủ ở bên trong đôi con ngươi như là nhu thủy. Lúc trước vì để thành công đổi thân thể, hai người đã ở cùng một chỗ rất lâu, dụng tâm bồi dưỡng tình cảm. Về sau người Thiên Nô quyết tâm lấy khôi thân cầu đạo, không còn đổi thân thể, nhưng giao tình giữa hai người vẫn tiếp tục kéo dài. Nếu nói bên trong Tề Nguyệt Am còn có ai hiểu Ngọc Trân ở một mức nào đó, thì ngoại trừ vị tổ sư bên trong bức họa kia, cũng chỉ có Nguyệt Thiên Nô. Dù sao nàng cũng có giao hảo với Ngọc Trân, lại đã từng có tình nghĩa kề vai chiến đấu cùng với Khương Vọng. Là tiền thủ tọa của Diệu Hữu Trai Đường, mặc dù đã từng bị thân hủy hồn tán qua một lần, rất nhiều chuyện không còn nhớ kỹ, nhưng mà tầm mắt đã từng động chân vẫn lưu giữ được một phần. Với rất nhiều chuyện nàng đều nhìn thấu triệt. Theo tu vi tăng trưởng, những gì đã từng biết trong quá khứ cũng dần trở về. Hiện tại con đường mà nàng đang đi là con đường chưa từng có ai khai thác. Bên trong tu khôi, một bên cầu đạo, một bên thăm dò đạo đồ, một bên điều chỉnh linh kiện ở trên người. Mãi cho đến một ngày, nàng một lần nữa hiểu được thế giới chân thực. Cỗ khôi thân này cũng có dáng vẻ rất gần với đạo khu lý tưởng. Con đường của nàng mới xem như là thông. Thân người vốn tạo vật đơn giản. Người tu hành bình thường, tu hành đến cảnh giới nhất định, đạo khu tự nhiên sẽ thành tựu. Nàng lại phải thăm dò từng linh kiện, từng đao hoàn chỉnh nó. Phải biết rõ nó là đúng hay sai, phù hợp hay không. So với người tu hành bình thường thì gian nan hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng con đường tu hành nguy hiểm như vậy, sau khi đi sai, bước nhầm, có thể quay đầu đã là khó có được. Nàng không có cái gì không vừa lòng. Sau khi quyết định hoàn toàn cáo biệt quá khứ, lấy khôi thân làm gốc, lấy bản thân làm linh chu, từ độ bể khổ như là ngã Phật, nàng mới xem như chân chính thấy rõ mình. Sau đó mỗi một bước đi đều rất an tâm. Con đường khó nhất này mới thực sự là con đường lưu ly, không một hạt bụi. Ngươi cảm thấy hắn vẫn còn sống sao? Nguyệt Thiên Nô nhẹ giọng hỏi. Ngọc Trân chỉ lên phía trước. Còn sống cũng phải tìm, chết cũng phải tìm. Lúc này phong tỏa ngoài thành đột nhiên mở. Thân hình Hoài Quốc Công Đại Sở cùng quân thần Đại Tề đã bay xa. Mà lời kêu gọi chiến tranh của Văn Nhân Trầm đã vang vọng toàn thành. Cả tòa thành võ an sục sôi chỉ trong thoáng chốc. Sĩ tốt nhanh chóng bày trận, vô số tu sĩ hua đao rút kiếm xông ra ngoài. Ở trên mặt đất chiến xa lao nhanh, ở trên trời phi chu cuồng phóng, từng chiếc trọng nỏ được đẩy về phía Hoàng Nguyệt. Một trận chiến tranh chủng tộc quy mô lớn đột ngột bắt đầu. Ngọc Trân đã quay người. Nguyệt Thiên Nô đã nhận ra quyết tâm của nàng, nhưng bước chân vẫn chậm, thậm chí chần chờ. Ta chưa từng thích ai, hoặc là đã từng thích nhưng giờ đã quên, cho nên không thể hiểu được. Nàng mê mang nói. Vì sao người đã có thể chấp nhận một người khác như vậy? Ta không biết. Giờ khắc này sóng xanh giếng cổ đã bị đánh nát. Cảm giác tịch mịch mà ưu sầu lưu chuyển bên trong đôi mắt đẹp của Ngọc Trân. Thanh âm nàng còn mềm mại hơn cả gió. Ta chỉ biết được tâm tình của bản thân, ta không phải là đáp án của người khác. Nguyệt Thiên Nô hỏi, vậy tâm tình của ngươi là? Ta thiếu hắn phải trả cho hắn, hắn thiếu ta phải trả ta. Ngọc Trần phi thân rơi xuống thành lâu, ta nghĩ bay trong bầu trời không rõ, làm sao cũng không thể quên đi như không được. Ngay trong ngày thành Võ An hoàn thành, Bạch Ngọc Hà đã mang theo đội vệ của Võ An Hầu di chuyển từ thành Diễm Lao tới đây. Là thủ hạ dòng chính của Võ An Hầu, hoạt động ở trong tòa thành kỷ niệm Võ An Hầu luôn có một loại tinh thần trách nhiệm khác tồn tại. Nhưng với thế cục trước mắt, với thực lực của bọn họ ngoại trừ thao luyện gian khổ hơn thì cũng không làm được chuyện gì khác. Chiến lược của cao tầng Tề Quốc không phải là thứ mà bọn họ có thể ảnh hưởng. Ở bên phía yêu tộc, bọn họ không có thực lực tới gần. Đến việc tra tìm hắc thủ đứng sau, ngay cả Tề Quốc cũng cùng cảnh quốc liên hợp cũng không tra được manh mối, thì bọn họ có thể làm được gì chứ? Thế giới thiên ngục là một nơi quá tàn khốc đối với kẻ yếu. Nhưng đã dưới sự dẫn dắt của Bạch Ngọc Hà, vệ đội 200 người mỗi ngày đều không ngừng diễn luyện binh trận. Bọn họ độc lập triển khai, điều tra rõ chuyện Võ An Hầu thất thủ cũng chưa từng ngừng lại. Như Bạch Ngọc Hà đã nói, là có một phần lực thì tận một phần lực. Thân ở trong thành này, không thể mất uy phong của hai chữ Võ An. Dưới tình huống không có điểm báo trước, Văn Nhân Trầm đột nhiên ra hiệu lệnh cho tướng sĩ toàn thành xuất chinh đến Thiên Tức Hoa Nguyên, thảo phạt thành Nam Thiên của yêu tộc. Đây không thể nghi ngờ là tối kỵ của binh gia. Dù trước đây mỗi ngày đều thao diễn chuẩn bị chiến đấu, thì quyết định vội vàng như vậy trong chiến sự quy mô thế này cũng không tránh khỏi có chút lỗ mãng. Nhưng nếu là liên hệ đến việc Hoài Quốc Công Đại Sở Tả Hưu đột nhiên giáng lâm, cần nhắc đến việc Tả Hưu cùng với Khương Bổng Hùng tự xông trận trước nhất, như vậy mọi nghi vấn liên quan tới chiến sự đều không còn là nghi vấn. Hoài Quốc Công tự có phương lực, quân thần tự có suy tính. Đây không phải là sự tin tưởng mù quáng, mà là sự kéo dài của vô số lần huy hoàng trong quá khứ. Người có thể biên soạn binh thư thì hành động bọn họ chính là dạy thực tiễn trên binh thư. Từ Bạch Ngọc Hà trở xuống, toàn bộ đội ngũ thân vệ Võ An Hầu không có ai là sợ chiến tranh. Bọn họ cũng là bộ hưởng ứng mệnh lệnh xuất chinh trước nhất trong toàn bộ thành Võ An. Trước tiên, bọn họ tụ hợp lại, dưới sự dẫn dắt Bạch Ngọc Hà, vọt tới cửa thành. Nhưng mà từ phía cánh đột nhiên có một đội lang kỵ. Có một đội lang kỵ binh uy vũ đâm nghiêng, giết ra khỏi thành trước một bước. Cựu lang thân dài một trượng, thần uy lẫm lẫm. Trên đường sói là một người thanh niên mặc áo giáp, cầm trong tay thiết thương rất lớn, hung khí như vậy, vốn không cần kỹ xảo phức tạp. Khi đối địch trên chiến trường, một đâm liền giết, đụng vào liền tổn thương. Bọn họ lao đi rất nhanh, nhưng lại không hề có một tiếng tạp âm nào, không một người nào loạn trận, mấy trăm kỵ binh như một, thế như là rồng quận. Thương đồ thần kỵ đại danh đỉnh đỉnh, kỵ quân đệ nhất đường thế, đương nhiên là có tư cách công kích trước nhất. Nhưng mà sau khi xông ra cửa thành, kỵ tướng cầm đầu kia lại đột nhiên xiết sừng sói, lại nhìn về phía Phương Nguyên Du đang đeo cờ xí, nghiền ngẫm nói: các ngươi là người của Tam Ca ta. Phương Nguyên Du nhìn nam tử có khuôn mặt tuấn mỹ đến không cách nào hình dung này, không rõ ràng cho lắm. Bạch Ngọc Hà đã từng đến Quan Hà Đài, cũng đã từng thấy người này và Khương Vọng nhận nhau, biết người nam nhân này tên là Triệu Nhữ Thành, là huynh đệ thúc thổ của Khương Vọng. Bởi vậy hắn ta lên tiếng: ta chính là môn khách thủ tịch của Võ An Hầu phủ, Bạch Ngọc Hà. Đội ngũ này là thân vệ của Võ An Hầu, chúng ta đến Vạn Yêu Chi Môn vốn là muốn theo Võ An Hầu lên chiến trường trùng sát, bởi vì Hầu gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới chờ đợi ở đây. Triệu Nhữ Thành không có ấn tượng gì với Bạch Ngọc Hà, nhưng vẫn tôn trọng gật đầu, thúc sói: lát nữa lên chiến trường đi theo ta. Ở thời khắc sắp chém giết sinh tử này, lời này không thể nghi ngờ là có trọng lượng hơn bất kỳ một lời gì khác. Bạch Ngọc Hà chấp tay nói: nơi mũi kiếm tướng quân chỉ, chúng ta tất không lùi bước. Thường làng to lớn kia thả người nhảy lên, Triệu Nhữ Thành đã đuổi kịp lang kỵ quái điên vân vân và Hách Liên hao hổ. Sao? Lần đầu tiên tác chiến với yêu tộc khẩn trương sao? Ngữ khí Hách Liên hao hổ cũng không bình tĩnh. Tuy là sự quan tâm với hai tiểu bối, nhưng mà lại có một nỗi kích động khó mà lau đi được. Sự kích động này với ông ta mà nói, cũng đã rất lâu chưa có. Đại Mục Hoàng tộc, chân nhân đương thời, lại là một trong những thống soái của vương chướng kỵ binh. Ở trên đời này có bao nhiêu chuyện có thể khiến ông ta xúc động đấy. Nhiệm vụ lần này đến yêu giới của ông ta chỉ là đảm bảo an toàn cho Hách Liên vân vân cùng Triệu Nhữ Thành. Còn đối với chiến cuộc yêu giới, với chiến trường chủng tộc hoàn toàn mới gì đó, ông ta không quan tâm. Nhưng mà nói thật, trận chiến tranh chủng tộc đột phát trước mắt này chính là do Hoài Quốc Công Đại Sở cùng quân thần đại tề liên thủ dẫn phát. Có thể tham dự vào một cuộc chiến tranh như vậy, ông ta cũng rất khó không hưng phấn. Hai vị tông sư binh gia dắt tay phạt yêu, còn có việc gì so với việc tham dự một cuộc chiến tranh như vậy chứ? Càng có thể cảm nhận được mị lực của binh gia đây. Hách Điền vần vần chính là nữ nhi của Hách Liên Sơn Hải, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu thương thanh, nên đương nhiên sẽ không khẩn trương trong trường hợp thế này. Nhưng mà nàng vẫn hỏi lại, Nhữ Thành, chẳng khẩn trương sao? Khẩn trương. Hãn tướng đã từng giết chóc vô số trên chiến trường cảnh mục, giết ra danh tiếng thanh quỷ, giờ phút này lại lẩm bẩm nói, khẩn trương đến muốn chết. Khương Vọng là người tranh mệnh với trời, chẳng đừng quá lo. Lúc này nhiều người, Hách Điền vân vân không tiện động thủ, động cước, nên chỉ lấy roi xoa xoa con sói Triệu Nhữ Thành. Chờ đến thời cơ phù hợp, ta sẽ mở Thiên Chi Mâu giúp chàng tìm ngươi. Đừng mở Thiên Chi Mâu, như vậy quá gây sự chú ý. Triệu Nhữ Thành lập tức cự tuyệt. Nếu tam ca ta còn sống, nếu để yêu tộc phát giác được chúng ta đang tìm người, vậy huynh ấy sẽ rất nguy hiểm. Chàng nói đúng. Hách Điền vân vân nói, ta đúng là quan tâm chàng quá nên bị loạn. Triệu Nhữ Thành đáp, điện hạ đừng để hỏng đại sự. Lần này tới yêu giới, việc địch luyện và an toàn của ngài mới là quan trọng nhất. Tìm người là chuyện của ta, đương nhiên sẽ không để hỏng rồi. Hách Điền vân vân lớn tiếng mà nghiêm túc nói, chàng chính là đại sự của ta. Nguyên một đội lang kỵ đều im ắng. Thiết thương buông xuống, thần lang vùi đầu chạy về phía trước. Hách Điền hao hổ chỉ xem như không nghe thấy gì, nghiêm túc nhìn thiên khung phía xa. Nơi đó xích ảnh, thanh ảnh, quyền kình, kích kình phảng phất như xen lẫn cùng một chỗ, không ngừng quấn lên, tạo thành một bức tranh lộng lẫy ở trên trời cao. Mỗi lần Tả Hưu cùng với Khương Bộng Hùng xuất thủ, đều mang theo khí thế đánh chết thiên yêu đối phương mà đi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vùng trời kia đã nát đi, nát lại đến mấy lần. Thiên yêu viên tiên đình còn có thể chống đỡ, nhưng chú ý đã yếu đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hôm nay sẽ có thiên yêu vẫn lạc sao? Ở phía sau đội kỵ lang, bên trong đội kỵ mã đang phi hành. Phương Nguyên Du cắn chặt răng, nắm chặt trường kiếm. Triệu Nhữ Thành đang cưỡi lang sáng ngang với công chúa Đại Mục. Chân nhân Đại Mục là người có dung nhan xuất sắc nhất mà hắn ta nhìn thấy trong cuộc đời. Mà trăm kỵ nhanh phi, tư thái thong dong như vậy cũng đủ để thấy thân phận và địa vị của hắn. Chắc chắn là đại nhân vật. Mà Võ An Hầu lại là tam ca của đại nhân vật Mục Quốc này. Trước đây, hắn ta chưa từng nghe nói hầu gia nhà mình còn có một đệ đệ như vậy. Liên hệ đến những chuyện mấy ngày nay, một cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Thiên hạ người nào mà không biết quân. Nhưng hắn ta cũng cảm thấy hơi buồn rầu, nhịn không được mà hỏi Bạch Ngọc Hà. Đại nhân, trước kia Diệp Chân Nhân cũng nói, một khi chiến tranh bắt đầu, chúng ta có thể đi theo lãnh lão nhân gia ông ấy. Bây giờ thương đồ thần kỵ Mục Quốc cũng cho chúng ta đi theo. Vậy thì rốt cuộc chúng ta theo ai? Bạch Ngọc Hà đã sớm có cân nhắc. Sự bảo vệ của người bên ngoài dành cho hầu gia, chúng ta không thể từ chối thay ngài ấy. Ta mang một đội người đi theo Triệu Nhữ Thành tướng quân. Người mang một đội người đi theo Diệp Chân Nhân. Phương Nguyên Du líu lưỡi nói, chỗ dựa nhiều, may mà chúng ta cũng có nhiều người. Nếu không thực là đúng không thể... Đúng là không đủ phân. Bạch Ngọc Hà không để ý tới sự cảm khái của anh ta chỉ ra lệnh. Nhớ kỹ, vô luận Diệp Chân Nhân, phân phó cái gì cũng không được cãi lệnh. Tiếp theo đây phải bảo vệ Diệp Thanh Vũ cô nương như bảo vệ hầu gia vậy. Lĩnh mệnh. Phương Nguyên Du nhẹ nhàng kéo dây cương một cái. Lĩnh trăm người mà đi. Hai đội nhân mã cứ vậy mà phân ra. Bạch Ngọc Hà dẫn đội theo sát phía sau Thương Đồ Thần Kỳ. Phương Nguyên Du rẽ qua một hướng khác. Nguyên một đội mặc võ sĩ bốn cánh bay tứ tung trên không trung, mở đường phía trước. Bốn tôn có sừng trâu mang đơn đao, bốn tôn có ưng nhãn cầm trọng tiễn, bốn tôn mặc giáp mỏng đeo song kiếm giống như là quần tinh vây quanh vầng trăng, bảo vệ một cỗ xe mây hoa lệ. Thiếu các chủ của Lăng Tiêu Các đứng trong xe mây, lụa mỏng che mặt, tiên tư như bay. Mà Diệp Lăng Tiêu chân nhân đương thế thì vọt trên cao khung, cả người là bao quanh trong một luồng kinh khí đang gào thét, xông thẳng đến Thiên Tức Hoàng Nguyên, xông thẳng đến hải hai chữ Nam Thiên Kiệt. Từ xa đã nghe được tiếng quát của anh dũng bá Yên Lôi Quân, một trong những đội quân thuộc cừu tốt của Đại Tề, khí thế như hồng thủy tuôn trào. Mà cả tòa thành Võ An vẫn không ngừng có quân đội xông ra. Một trận chiến tranh chủng tộc trước đó chưa ai nghĩ tới đột nhiên bạo phát ngay chiến trường Võ Nam. Trận chiến này, bên phía nhân tộc có 10,000 Yên Lôi Quân chủ lực, 300 Thương Đồ Thần Kỵ, 200 Võ An hầu vệ đội, cùng với 40,000 binh quân của Tề Quốc. Chân nhân có Diệp Lăng Tiêu, Hách Điền Hao Hổ, Văn Nhân Trầm. Chân quân có Tả Hưu, Khương Mộng Hùng. Lúc này Khương Vọng hoàn toàn không biết. Tại thế giới Thiên Ngục, vì hắn mà có một trận đại chiến quy mô như vậy đang diễn ra. Hắn đơn độc bò qua hoang nguyên cô lãnh đầy tuyết bay, bò lại vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Giờ phút này hắn cẩn thận đi xuyên qua rừng núi, im lặng phi nhanh khỏi ánh mắt của yêu tộc, tránh né từng chiến sĩ yêu tộc mà hắn ta hoàn toàn có thể quét ngang. Tòa thành lớn yêu tộc đứng sừng sững bên ngoài xương phong cốc kia đã cắt đứt đường về quán. Nhưng yêu giới lớn như vậy, văn minh bồn địa rộng lớn như thế, giới tuyến hai tộc dài như vậy, nhiều chiến trường chủng tộc như vậy, hắn không tin không có chỗ cho mình sống sót. Nhân sinh đơn giản là tiến về phía trước. Hôm qua đi đến hôm nay, hôm nay đi đến ngày mai. Con đường này không thông thì đi đường khác. Trong kinh nghiệm quán không hề có hai chữ từ bỏ. Đương nhiên, thế cục trước mắt quả là ác liệt. Đầu tiên là thương thế khó lành, tiếp theo là ngôn ngữ không thông, tiếp nữa là đường về đã tuyệt, cuối cùng là tình báo không đủ. Ngoại trừ tấm bản đồ đơn giản mà hai tên tiểu yêu đã vẽ ra trước đó, ngoại trừ phiến khu vực nho nhỏ này, hắn hoàn toàn không biết gì về những nơi khác trong lãnh địa yêu tộc. Mà lấy nhục thân để thăm dò địa đồ, khu vực của địch, chính là lựa chọn nguy hiểm nhất đối với bản thân. Hắn đã từng đánh trận, biết muốn tra rõ những mê vụ trong hoàn cảnh chiến tranh, thường phải lấy sinh mệnh của thám tử để trả giá. Rất nhiều đội ngũ tiểu yêu bị xua đuổi đến nơi sâu hơn trong dãy núi. Khương Vọng tỉnh táo đứng ngoài quan sát những chiến sĩ yêu tộc kia chuẩn bị vật liệu chiến tranh, xem bọn họ đốn củi, tạo xe, kết dây leo thành lưới, phạt trúc tạo tiễn, xem bọn họ thu thập các loại độc vật, chế tạo các những thùng thuốc độc, rồi bó tên lại ngâm xuống, cũng nhìn xem bọn họ bố trí đại trận ở trên núi. Ngoại trừ hiểu biết thêm về quân đội của yêu tộc ra, thu hoạch lớn nhất quán ở chỗ việc phát âm các loại khẩu hiệu lệnh quân sự chiến sĩ yêu tộc tương đối thống nhất, tương đối dễ hiểu, giúp cho trình độ yêu ngữ của hắn có bước tiến bộ. Trận pháp yêu tộc hình như đơn giản hơn trận pháp nhân tộc, còn biến hóa theo địa thế gần như là chỉ nhắm thẳng vào bản chất. Đương nhiên, với kiến thức về trận pháp của Khương Vọng cũng nhìn không ra quá nhiều. Trước khi đại trận của yêu tộc hình thành, hắn đã rút khỏi phạm vi mà nó bao trùm. Tại một thời khắc, những chiến sĩ yêu tộc vào núi này giống như tiếp nhận được mệnh lệnh nào đó, liền vội vàng kết thúc việc bố trí đại trận, bắt đầu lui về thành. Hắn không dám theo sau quan sát, mà là bò ngược về sâu trong dãy núi. Chiến trường có chân yêu chấn giữ, hắn không thể mạo hiểm. Thân thể cùng với trạng thái tinh thần cũng đều không cho phép hắn lại xông ra Thiên Tức Hoa Nguyên một lần nữa. Khương Vọng đề cao 12 phần chú ý, ẩn nấp sau lưng của một đội tiểu yêu chấp hành nhiệm vụ vào núi. Sau khi lướt qua một cây đại thụ bị khắc ấn ký Hoa Kinh, hắn tiện tay xóa đi nó, để lại một cái chảo ấn thô ráp của dã thú ngụy trang là do ác thú phá hương. Song song với việc lợi dụng đám tiểu yêu này để mở đường, Khương Vọng còn muốn tìm hiểu hơn về cuộc sống của bọn họ, học tập tiếng nói của bọn họ, để từ đó tìm kiếm cái phương pháp phá cục. Dù đãng giữa núi rừng như là một cô hồn dã quỷ, chung quy cũng không phải là kết lâu dài. Cứ du tẩu trước mắt yêu tộc chẳng khác nào là khiêu vũ trên lưỡi đao. Người thì sẽ luôn có lúc nhất thất thần, có lúc mắc sai lầm, mà trong địa giới yêu tộc thì không có chỗ nào cho việc mắc sai lầm cả. Vấn đề tình báo cũng là thương thế, cũng là đều là nhu cầu cấp bách phải giải quyết. Đường ra ở đâu? Nên làm cái gì? Giống một tiếng. Trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên có một tiếng giống to vang vọng sơn lâm. Một con cự hùng màu đen từ phía trước vọt đến, đẩy ngã vô số đại thủ, làm tiểu đội yêu tộc trước mắt này hoảng hốt chạy tứ tán, mang theo gió tanh, vừa đúng lúc vọt đến trước mặt của Khương Vọng. Con cự hùng này cao chừng 3 trượng, bề ngang 2 trượng, cứ ép qua như là một bức tường kín, căn bản không có chỗ để né tránh. Khương Vọng dương mắt chừng một cái, chỉ trong một chớp mắt gió tanh đều tán đi. Cự hùng màu đen này lập tức thu liễm răng nanh, đặt mông ngồi xuống, làm bẹp vô số cành lá, mắt gấu trợn lên, tay gấu ngoan ngoãn khoác lên bụng, nhìn vô số cùng ngây thơ chân thành. Nhưng tâm tình Khương Vọng lại trở nên nặng nề. Bị phát hiện rồi. Cho tới này, vẫn có rất nhiều người cho rằng yêu và thú là đồng loại, cho rằng cái gọi là yêu tộc tức là do thú tu luyện mà thành. Cái gì mà hồ ly ngàn năm thành tinh, hòe già vạn năm thành tinh, đều là những câu chuyện xưa từ miệng người kể, cùng với những thứ dài rác trong truyền thuyết, trong thần thoại, gánh vác sứ mệnh tà ác, cuối cùng đương nhiên sẽ bị dũng sĩ nhân tộc đánh bại. Cũng có người nói, yêu, thú, đồng nguyên. Yêu vốn có tính dâm, yêu thú chính là yêu cùng thú tạp giao. Dòng sinh 9 con đều không giống nhau cũng chính là bằng chứng xác đáng. Những truyền thuyết pháp này đương nhiên là một loại tưởng tượng khinh miệt, cũng là do tiên hiền nhân tộc cố ý dẫn đạo ra một loại nhận biết trong lịch sử. Vì để nhân tộc thoát khỏi sự e sợ với yêu tộc, cho nên đi trước một bước, chuyển nó thành sự coi khinh. Trên thực tế, yêu chính là yêu, mà thú chính là thú. Yêu tộc quả là một chủ nhân của thiên địa, sinh ra đã cao cao tại thượng, đạo mạch quán thông, có được tương lai vô hạn. Bách tộc đều ở phía dưới, chịu sự thống trị của nó. Trước khi Long tộc lui vào Thương Hải, bản thân cũng không hiển hóa thân rồng, mà là đạo thân hành tàu vu thế, chỉ có một chút yêu trinh tồn tại, là sau khi lui vào Thương Hải, vì đối kháng với hoàn cảnh ác liệt ở Thương Hải, nên mới có đủ loại dị hóa. Cái gọi là cừu tử của Long Hoàng, vốn là do các yêu phi khác nhau của yêu tộc sinh ra, có yêu trinh khác biệt, nên đây là điều hết sức bình thường. Về việc nhân hoàng giết cừu tử của Long Hoàng, luyện thành 9 cây cầu, cố ý lấy hình thú lưu truyền đến sau, là do suy tính về chính trị, chứ không phải là do 9 vị hoàng tử cường đại của Long Hoàng có hình thú. Những dị thú, hoàng thú thời đại viễn cổ cũng là do thiên sinh địa dưỡng, có được vĩ lực vô tận. Loại trước trời sinh đã có dị pháp hùng mạnh, còn loại sau là mạnh về thể phách. Trong lịch sử dài đằng đẵng, bọn chúng có tiêu vong, có thoái hóa, có bị thuần hóa, có tăng cường năng lực sinh sôi mà hạn chế năng lực siêu phàm, có bị biến mất trí tuệ mà bị đoạn tuyệt khả năng cường đại. Đây chính là các loại dã thú gia cầm hiện tại. Hiện giờ, dã thú gia cầm sinh sôi khắp nơi, dị thú còn thỉnh thoảng thấy, chứ hoàng thú là gần như là không tồn tại. Những nội dung này đều có ghi chép tương ứng trong Tĩnh Hư Tưởng Nghĩ Tập. Một vài điển tịch của Nho gia, Pháp gia cũng có miêu tả tương quan. Khương Vọng cũng đã được học qua trong Tắc Hạ Học Cung. Những học sinh có thể được bồi dưỡng trong Tắc Hạ Học Cung đều là hạt giống tu hành ưu tú, đương nhiên phải có nhận biết chính xác về yêu tộc. Tôn trọng đối thủ, hiểu rõ đối thủ, sau đó mới có thể chân chính chiến thắng đối thủ. Yêu tộc xưa này không phải là vật hung, chỉ có vũ lực, càng không phải là giống loài yếu kém bẩm sinh đã thiếu hụt. Bọn họ là bộ tộc có trí tuệ chân chính, trời sinh đã cường đại, có được thiên phú không chủng tộc nào sánh được. Thậm chí có thể nói, bọn họ vốn có địa vị tôn quý trời định. Đương nhiên, nhân tộc đã lấy lịch sử dài đằng đẵng từ thời đại viễn cổ đến hiện thế để chứng minh và miêu tả bằng 4 chữ, nhân định thắng thiên. Dã thú là dị thú. Hoang thú thoái hóa. Hung thú là do nhân tộc chen tay cường hóa hung tính, làm nhạt linh tính, thúc đẩy sinh trưởng. Yêu thú là giống loài do nhân tộc tự sáng tạo. Yêu thú xuất hiện tăng cao sản lượng khai mạch đan, gia tăng thực lực tổng thể của nhân tộc, cũng là khắc sâu thêm cảnh ngộ của yêu tộc. Mà những ác thú bên trong thế giới thiên ngục này lại khác với nhận biết Khương Vọng, cũng không biết là giống loài được hình thành như thế nào. Trong cảm thụ của Khương Vọng, con cự hùng màu đen này có tập tính của dã thú, linh trí của dã thú nhưng lại có lực lượng gần với yêu thú, hình thể quá mức to lớn đã gần với hoang thú trong truyền thuyết. Đương nhiên, trong những ngày du đãng trong rừng sâu núi thẳm này, hắn cũng đã gặp qua không ít ác thú, không đến mức quá ngạc nhiên. Ngay cả hai từ ác thú này cũng là do hắn học được từ miệng đám tiểu yêu kia, nên cũng hiểu được một trình độ nhất định. Làm hắn giật mình không ổn chính là khi hắn làm cho con cự hùng màu đen này sợ hãi, phát hiện trong đó cũng có một sợi ý chí khác tồn tại, mặc dù nó đã bị hắn nhanh chóng đánh tan. Nói cách khác, con cự hùng màu đen này đột nhiên đến thăm vốn chính là một hành động có mục đích, thậm chí có thể nói thẳng ra rằng là vì muốn buộc hắn ra. Mà phản ứng theo bản năng trước cả suy nghĩ của hắn đã tự làm bại lộ hành tung của chính mình. Lúc con cự hùng to như núi kia đột nhiên ép tới, hắn vốn không thể có khả năng tiếp tục ẩn giấu nữa. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không hiểu sao mình lại bị phát hiện. Hắn chỉ phát giác được đám yêu tộc kinh hoàng chạy tứ tán kia giờ để chậm rãi tụ trở lại. Ở nơi xa xôi, cũng có động tĩnh của mấy đội yêu tộc khác. Chúng mang theo sát ý không một chút che giấu, nhanh chóng tới gần. Một đội ngũ yêu tộc chỉ có thực lực ngoại lâu là mạnh nhất. Sao có thể phát hiện ra hắn? Sao có thể trong tình huống hắn không hề biết gì, hoàn thành câu thông với nhau? Trong nháy mắt này, toàn bộ những vấn đề trong không, trên không, không ngừng lăn lộn trong đầu hắn. Hắn nghĩ tới những ấn ký hoa kinh cức hoa, phức tạp kia. Trong quá trình bám đuôi này, hắn chú ý thấy mấy yêu tộc lưu lại ấn ký trong rễ cây hoặc là tảng đá, những nơi không quá dễ phát hiện. Nhưng hắn không hiểu được ý nghĩa của những ấn ký đó, mà chỉ suy đoán đại khái có lẽ nó là một loại ấn ký ghi chép tuyến đường. Hiện tại xem ra, đó chính là phương thức câu thông của bọn họ, một loại bí lưu động không liên quan đến lực lượng. Yêu tộc vốn đã có trí tuệ cùng văn minh sáng chói từ ngàn xưa, cũng là kẻ nguy hiểm nhất trong tất cả các đại địch của nhân tộc. Đương nhiên, trong quá trình bám theo, mỗi một đoạn, mặc dù không hiểu ý nghĩa của những ấn ký kia, nhưng mà cân nhắc từ tính cẩn thận, hắn vẫn bắt chước vết tích của ác thú, phá hủy một chút, bằng không hiện tại tụ lại, chỉ sợ không phải là chỉ có bấy nhiêu yêu tộc, 1, 2, 5, 10 tên. Con đại hùng to lớn đang ngồi yên, giống như là một bức tường lấp kín. Khương Vọng đã lặng yên rời vị trí, giấu vào trong hốc cây mục nát bên trái con gấu đen, lấy hồng trang kính quan sát hoàn cảnh trong phương. Trong phương viên 50 dặm, phán đoán mình là bị ai phát hiện, đối phương còn chuẩn bị thủ đoạn như thế nào. Một yêu tộc tuổi trẻ diện mạo khá anh tuấn, sau khi cự hùng bị khuất phục liền nhẹ nhàng đi tới từ xa. Yêu chính là hắn ta, yêu chính quán, quán, yêu chính quán ta là một cái đuôi dài, rũ xuống phía sau mông, linh động như là rắn. Mi tâm hắn ta có một vết rách uốn lượn, từ đó hiền lộ một con mắt dọc hiền lộ xích quang. Ở viền quanh mắt có một đường vân yêu dị. Từ yêu trinh hiền lộ bên ngoài mà phán đoán được, hắn ta ít nhất có hai thần thông trời sinh, quả thực là không thẹn với thiên yêu, thiên tài yêu tộc. Nếu sớm biết hắn ta có một con mắt như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn bám đuôi đội ngũ săn tiền thưởng này. Cũng không phải không đối phó được, mà loại thiên tài yêu tộc cấp bậc này nhất định có thủ đoạn phong phú hơn, càng khó bị che giấu, cũng càng có giá trị được cường giả yêu tộc chú ý. Một tiểu yêu bình thường biến mất, có lẽ sẽ có yêu tộc tới hỏi một tiếng, có lẽ không có. Nhưng một thiên tài yêu tộc đột nhiên biến mất ngoài ý muốn, thì chắc chắn sẽ có người đến tra xét tìm manh mối. Cuối cùng ngươi cũng hiện thân. Giờ phút này thanh âm yêu tộc anh tuấn này khá là nhẹ nhàng, dùng ngôn ngữ yêu tộc nói: ta vẫn luôn nghi ngờ có người đi theo thăm dò ta, nhưng làm sao cũng không thể tìm được. Chỉ là làm một nhiệm vụ đơn giản, lấy niềm vui của tiểu công chúa thành ma vân mà thôi, có cần phải như vậy không? còn phải thích khách ra, còn phải thích khách ra. Con mắt dọc đang dựng thẳng quán ta đóng chặt lại, nhưng hai mắt lại nhìn về phía chỗ ẩn thân Khương Vọng. Nói xem, ngươi là do ai phái tới? Vũ Tín, Viên Mộng Cực. Khương Vọng không lên tiếng. Nguyên nhân không lên tiếng có hai thứ. Một là hắn đang khoác chặt vị trí tất cả các chiến sĩ yêu tộc tới gần nơi này, tính toán thời gian mình có thể lợi dụng. Thứ hai, đoạn yêu ngữ này hắn chả hiểu gì. Hắn chỉ nghe mấy từ hiểu đơn giản như ngươi, nhiệm vụ, ai. Đồng thời cảm nhận được đại khái là hình như là xuất hiện một loại hiểu lầm nào đó. Đối phương cũng không biết có một nhân tộc mới giết chết mấy yêu vương đang trốn ở đây. Bằng không, không nên chỉ phái ra chiến trận như thế này. Nếu chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn, vậy thì vân khí này quả thực cũng quá tệ. So với Khương Vọng im miệng không nói, yêu tộc tướng mạo anh Tuấn này lại vô cùng vui. Hiển nhiên, hắn đã lâm vào phán đoán giả tưởng của mình đến mức khó có thể kiềm chế, lại vô cùng hài lòng với sự nhạy cảm của bản thân mình. Hắn đã cảm thấy việc đối phương trầm mặc là một loại ngầm thừa nhận cùng chột dạ. Quả thực, hắn ta nở nụ cười hướng về thích khách, hiện lộ ra vẻ thong dong của kẻ nắm đại cục trong tay. Thân pháp của ngươi tuyệt diệu, cũng rất am hiểu việc ẩn nấp, nhưng mà ngươi không để ý đến một chuyện quan trọng. Trước khi tới tìm ta, không học bài trước sao? Cái khắc hùng từ hốc cây nên hắn ta vẫn chưa nhìn thấy được dáng vẻ của thích khách, nhưng mà những chiến sĩ yêu tộc thông qua ấn ký đặc thù lần lượt tụ lại kia đã vây quanh phiến khu vực này. Ai có thể nghĩ tới Khuyển Hy tái hắn ta chỉ ra làm nhiệm vụ treo thường một lần là an bài tới 20 tiểu đội đi theo phân tán bên trong rừng sâu núi thảm này chứ. Số chiến sĩ này tụ tập lại chính là một đội quân hoàn chỉnh. Thông qua bí mật hoàn thành liên lạc triệu tập, thông qua các con đường có thể đi khóa chặt vị trí khái quát của thích khách, sai bảo ác thú trực tiếp bức thích khách ra ngoài. Những điều này vốn chẳng có gì để khoe. Khuyển Hy tái hắn ta vốn chính là nhân vật thiên tài số 1 số 2 trong thành Ma Vân, đương nhiên cũng có năng lực xứng đáng với thành danh. Mắt thấy thủ hạ càng tụ càng nhiều, Khuyển Hy tái dùng ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thủ đồng của mình, đưa ra tuyên cáo với bên thắng cuộc của bên thắng cuộc. Từ lúc ta còn rất nhỏ, nó vẫn luôn đưa đến cảnh báo cho ta. Ngay cả hôm nay cũng vậy, cũng là nó nói cho ta biết. Ở gần đây có nguy hiểm đang đến gần. Trước con mắt này, ai cũng đừng có mà mơ tưởng. Quá nhanh, giống như một luồng điện quang xé nát cánh rừng. Trong khu rừng u ám đột nhiên lóe lên chỉ trong nháy mắt. Khuyển Hy tái ngửa đầu ngã xuống. Một nhánh cây vô cùng bình thường, phía trên có kiếm khí tung hoành, đâm xuyên qua bụng hắn ta, dính chặt hắn ta xuống mặt đất. Chiếc đuôi dài chỉ mới dựng thẳng lên đã rụ xuống, mà thụ đồng nơi mi tâm hắn ta đã trực tiếp bị quét đi, hiện ra hình thoi màu đỏ rực, có vẻ ngoài như là tinh thạch, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Khương Vọng. Con mắt này ta sẽ cất giữ. Khương Vọng đầu đội mũ rơm, thân khoác áo thùng, cất viên thụ đồng này vào, dùng đạo ngữ nói. Hắn cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu ngôn ngữ của tên yêu tộc này, nhưng hắn đại khái có thể hiểu được từ con mắt, cũng phán đoán được đại khái, cho nên hắn đáp lại như vậy. Nhân sinh có đôi khi chính là như vậy đấy. Dù là người có cẩn thận hơn nữa thì cũng chưa chắc có thể bình yên vượt qua các loại thiên tai nhân họa. Ai có thể định liệu được hết từ trước chứ? Ai có thể biết được có một yêu tộc có thể được thần thông trời sinh như vậy, có thể khiến cho kẻ chỉ có tu vi ngang với ngoại lưu cảnh của nhân tộc như hắn ta có thể phát giác được uy hiếp từ thần lâm cảnh của Khương Vọng. Khương Vọng đã rất cẩn thận, cho dù đã đối diện với mấy yêu tộc có thực lực kém xa hắn, vẫn không có chút khinh thường nào. Nhưng vẫn thiếu một chút vận khí. Có điều đối với hắn mà nói, mặc dù bị tên khuyển yêu này phát hiện, rơi vào hoàn cảnh cực kỳ hỏng bét, nhưng mà cục diện bây giờ kỳ thực rất đơn giản. Hiện tại hắn đã bị phát hiện, như vậy những yêu tộc nhìn thấy hắn cùng với những yêu tộc đang bao vây tới đều phải chết. Toàn bộ cánh rừng đều im lặng, bởi vì thanh âm đã bị hắn khống chế. Dãy ruộng cũng tốt, chạy trốn cũng được, la hay là không la cũng vậy, Mà quỹ đồ chế nhạo động tĩnh cũng vậy, tất cả đều vô dụng. Trước khi ra tay, Khương Vọng đã thực hiện diễn luyện một mũi một bước, thậm chí còn xem thử giết một yêu tộc tốn bao nhiêu thời gian. Hắn ấy hai tay quấn lấy kiếm khí, thân chồng tàn ảnh truyền qua trong rừng như một cơn gió. Giữa kiếm khí ngang dọc, thế như gió thu quét lá vàng, ơn chảy mắt trên mảnh đất đầy cành cây, lá cây mục nát, chất chồng yêu thi. Đối phó với những yêu tộc có thực lực thế này vốn không có một chút nào ngoài ý muốn, cho dù là hắn đang bị thương. Hết thảy 40 tên yêu tộc, từ bỏ tên khuyển yêu bị đóng ở trên mặt đất kia, chỉ để lại hai tên tiểu yêu yếu nhất không thể nào làm chủ thủ đoạn gì khác để khảo vấn, còn lại đều chết hết. Con cự hùng màu đen kia vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, thậm chí còn nghiêm túc nhắm mắt lại nữa. Hiện tại ta chỉ có một yêu cầu rất đơn giản. Khương Vọng nhìn hai tên tiểu yêu đang run lẩy bẩy, cũng không có che giấu vẻ mệt mỏi của mình, dùng đạo ngữ có chút khàn khàn nói, chậm rãi ngồi xuống, vẽ ra một tấm bản đồ. Ở phía sau hắn, gần như đã trong cùng một thời gian, trên thi thể những yêu tộc đã chết dấy lên hỏa diễm màu đỏ, im lặng đốt diệt hết tất cả. U Lâm, Xích Hỏa, tàn thi quả thực khiến cho yêu sợ hãi. Hai tên tiểu yêu yếu đuối cầm vũ khí lên, lo sợ chậm rãi vẽ trên mặt đất, mà Khương Vọng chỉ đi qua bên cạnh bọn họ. 40 tên yêu tộc, 8 tiểu đội săn tiền thưởng, toàn bộ đều thất thủ giữa rừng núi. Việc này chắc chắn khiến yêu tộc điều tra, nhất là cái tên khuyển yêu này lại có thiên phú như vậy, làm nhiệm vụ săn tiền thưởng lại còn có nhiều thù hạ tùy hành như vậy, ắt là bối cảnh không tầm thường. Việc hắn ta thất thủ nhất định sẽ gây nên phản ứng rất lớn. Hay nói cách khác, hắn không có ẩn mình ở bên trong khu rừng già này được nữa. Nếu càng đi vào sâu hoặc là xa hơn, chắc chắn sẽ đâm đầu vào một chiến trường không biết nào đó. Với thân thể đang tổn thương này của hắn ta, lại có thể chạy được bao xa? Hơn nữa thời điểm chiến tranh chủng tộc bộc phát mà đi đến Hoang Nguyên thì chẳng khác nào là đang tìm chết cả. Sau lần ngoài ý muốn này, một lần nữa kiểm tra lại toàn bộ cục diện, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình chẳng có chỗ nào để né tránh cả. 1-40. Mặc dù thắng nhưng vẫn bại, bị mất khả năng tiếp tục du đáng. Nhưng Khương Vọng vẫn rất bình tĩnh. Hắn chậm rãi đi trở về trước người khuyển yêu đóng trên mặt đất kia, lạnh nhạt nói, chúng ta tâm sự chứ. Trên mi tâm khuyển hy tá có một vết thương xấu xí, máu tươi nhỏ khắp gương mặt anh tuấn của hắn ta. Thứ xuyên qua bụng hắn ta tuy chỉ là một nhánh cây bình thường, nhưng kim ý gào thét trên đó cũng đã đánh tan toàn bộ lực lượng phản kháng trong thể nội của hắn ta. Hắn ta trợn to mắt nhìn Khương Vọng, cắn răng nghiến lợi gằn giọng nói, nô tộc. Khương Vọng cũng chả hiểu được những từ này, nhưng mà cũng đoán được nó không có ý tốt gì. Hắn chỉ nghiêm túc dùng đạo ngữ nói một câu, nếu ngươi có thể phối hợp tốt với ta, ta có thể để ngươi chết mà không phải thống khổ. Ác xúc đáng chết đi tiện. Khuyển Hy Tái giận mắng liên tục, ta có chết ngươi cũng chạy không thoát đâu. Ta chính là Khuyển Hy Tái Thành Ma Vân, gia gia của ta là. Hắn ta đau đớn tới mức gân xanh trên cổ lồi ra ngoài, dãy giụa cũng không thể phát ra được âm thanh hoàn chỉnh. Khương Vọng hiểu được một phần chửi mắng, cho nên hắn trực tiếp cắt đầu lưỡi của tên khuyển yêu này đi. Ta cũng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, không bằng ngậm mồm đi. Hắn nhớ kỹ sĩ xào thẩm vấn của Thanh Bài, chậm rãi chế tạo áp lực, xé rách phòng bị của mục tiêu. Ta hỏi ngươi đáp, được chưa? Đồng ý thì nháy mắt một lần, không đồng ý thì nháy mắt hai lần. Khuyển Hy Tái gắt gao, trợn tròn mắt, không nhúc nhích. Thậm chí là máu tươi tản mạn khắp trên mi tâm đều chảy vào mắt hắn ta, nhưng hắn ta vẫn quyết không nháy mắt. Cốt khí cùng huyết dũng của hắn ta quả thực là cứng cỏi không thể nghi ngờ. Thế là Khương Vọng đưa tay khép mắt hắn ta lại, cùng lúc xóa đi sinh cơ sau cùng của hắn ta. Tiếp đó, hắn lấy tam muội chân hỏa đốt diệt cỗ thi thể này. Nhưng ngay lúc này, bỗng có một đồng đao tệ mới tinh tự nhảy ra khỏi hộp chữ vật, nhảy trên đỉnh đầu hắn. Đây là đồng đao tệ mà Dư Bắc Đấu đã tặng trước đây. Trong lòng Khương Vọng hơi động. Lúc trước hắn cũng thử qua rất nhiều lần, muốn thông qua đồng đao tệ này để liên hệ với Dư Bắc Đấu, nhưng lại không hề có phản ứng. Hắn tưởng nguyên nhân là do bình chướng giữa hai giới. Giờ phút này đao tệ vọt lên, có lẽ Dư Bắc Đấu tới có hy vọng. Là người thành tựu tối cao của thuật mệnh chiêm cổ xưa, là quẻ sư cường đại đã từng mang theo hắn nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh trong thời gian ngắn. Nếu Dư Bắc Đố biết được tình huống của hắn, nếu có tâm trợ giúp, nhất định có thể giúp hắn. Dù sao hai người cũng đã từng sóng vai, chiến đấu thắng huyết mà, là chiến hữu thân mật kia mà. Ít nhất thì cũng có thể truyền tin cho Tề Đình giúp hắn cầu cứu chứ. Giờ khắc này trong đầu Khương Vọng đầy những suy nghĩ tích cực, hắn há to miệng, đang muốn nói. Đồng đao tệ trên bầu trời đột nhiên nứt ra, lặng lẽ vỡ vụn, hóa thành một đoàn bụt phấn không thấy màu sắc, rì rào rơi xuống. Ở bên trong khu rừng âm u im ắng này, trước thi thể Khuyển Yêu đang lặng im thiêu đốt, Khương Vọng đột nhiên im lặng. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được một loại ác ý to lớn, nhưng không phải đến từ một địch nhân cụ thể nào. Đồng đao tệ Dư Bắc Đấu tặng cho này nát, sẽ truyền lại cho Dư Bắc Đấu tin tức sao? Khương Vọng không biết. Chỉ là từ tình hình vừa rồi mà thấy, thì đồng đao tệ này giống như đang đối kháng với thứ gì đó hơn. Nó vỡ nát càng giống như là một khả năng chạy trốn vừa vỡ vụn, một con đường lùi bị cắt đứt. Nhà dột còn gặp mưa, chuyền lại thuyền lại trễ, gặp ngược gió. Nhưng Khương Vọng vẫn bình tĩnh. Hắn chỉ lặng lặng nghĩ đến các loại khả năng liên quan tới việc này. Sau đó liền quay người, đi về phía hai tên tiểu yêu kia, xác nhận địa đồ bọn họ. Đã về. Nhiều năm như vậy, gian khổ chỉ dạy cho ta một việc. Nắm chắc hiện tại, tận sức hết mình. Tấm địa đồ mà một tên tiểu yêu vẽ có 4 tòa thành lớn, miễn cưỡng xem như là bổ sung vào tình báo đã có. Nhưng mà chỉ có một chút tình báo thô vụng như vậy cũng không có trợ giúp gì được cho cục diện. Nhưng Khương Vọng vẫn cẩn thận nhớ kỹ. Hiện tại, hắn đứng giữa hai tên tiểu yêu đang đưa lưng vào nhau, tiện tay nhặt lên một nhánh cây chỉ vào một tòa thành trì đơn sơ trên bản đồ. Người tới từ tòa thành này sao? Đúng thì gật đầu, không thì lắc đầu. Khương Vọng lại chỉ vào tấm bản đồ còn lại, hỏi tương tự. Họ vấn đề tương tự cũng nhận được câu trả lời giống như trước đó. Sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía tên Khuyển Yêu kia một chút, lạnh giọng hỏi. Kẻ còn chưa đốt xong trên mặt đất kia là đại quý tộc trong thành các ngươi sao? Hai tiểu yêu đồng thời gật đầu. Sau khi việc thăm dò kết thúc, Khương Vọng mới hỏi. Hắn mang theo mấy đội thù hạ ra ngoài. Một ngón tay trái đại biểu 10 đội, một ngón tay phải đại biểu 1 đội, dùng thủ thế nói cho ta. Hai tiểu yêu đưa ra thủ thế giống nhau, biểu thị bọn họ cũng không có nói dối. 20 tiểu đội săn tiền thưởng, tổng cộng 100 tên yêu tộc. Tên Khuyển Yêu này quả thực không phải là phô trương bình thường. Kỳ thực là những đội ngũ săn tiền thưởng khác liền có thể biết, nhiệm vụ mà những tiểu yêu này có thể tiếp quy cách cũng không cao. Từ lúc phát hiện đội ngũ săn tiền thưởng đầu tiên đến giờ, càng ngày càng có nhiều tiểu đội săn tiền thưởng vào núi. Trong núi sâu mênh mông, bọn họ tản ra như là chó săn vậy. Trong số những tiểu yêu có thực lực cao cấp không đều nhau, thường được gọi là tiểu yêu không được tích sự gì này, hắn vừa lúc đã gặp phải một tên Khuyển Yêu vừa có thiên phú lại có bối cảnh, quả thực là vận khí quá tệ. Hắn vốn định đi theo tên có thực lực hơi mạnh chút này, có lẽ sẽ dễ dàng thu hoạch được nhiều tình báo hơn. Không ngờ đối phương còn có thần thông có khác, có thể phát giác được hắn đang theo đuôi. Đương nhiên, vấn đề hiện tại là ít nhất còn có 60 tên yêu tộc sẽ đi tìm cái tên Khuyển Yêu đã chết này. Chiến lược của bản thân bọn họ đương nhiên không đáng nhắc tới. Cái Khương Vọng chân chính quan tâm là mình có bao nhiêu thời gian để thẩm vấn. Tiếp xuống, tất nhiên sẽ có một trận đào vong cực khổ, không phải chạy nhanh là có thể hữu dụng, nên đương nhiên phải chuẩn bị cho kỹ. Trước khi tới đây, các người biết ta là nhân tộc sao? Khương Vọng hỏi. Hai yêu cùng lắc đầu. Cái này có thể xem như là tin tức tốt, mang ý nghĩa ở trong cảnh ngộ hỏng bét này, hắn có thêm một chút thời gian. Dù tên Khuyển Yêu này có bối cảnh như thế nào, được phía yêu tộc coi trọng ra sao, việc trong rừng sâu núi thẳm có mười mấy tên tiểu yêu làm nhiệm vụ bị chết đáng chú ý thế nào, thì cường độ nhắm vào kẻ thù của tên Khuyển Yêu kia và nhắm vào kẻ thù của yêu tộc là khác hẳn nhau. Còn 12 tiểu đội đi theo Khuyển Yêu lên núi kia không thể thực hiện vây quét, tức là còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Muốn phát hiện điều bất thường thì phải cần có thời gian, mà đi tìm kiếm cũng cần thời gian. Những ngày này hắn vẫn luôn cẩn thận, dù muốn lấy tình báo cũng không dám ra tay khảo vấn, sợ lưu lại vết tích. Dù nhìn thấy Tiểu Yêu cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, tránh ánh mắt, tránh thanh âm, tránh khí tức, cho đến giờ phút này khi không thể ẩn giấu được nữa, thế là đại khai sát giới. Nếu đã bắt đầu khảo vấn thì đương nhiên phải thu hoạch được giá trị lớn nhất. Khương Vọng nói, thời gian của ta rất ít, bây giờ ta muốn dùng một chút thời gian để học yêu ngữ của các ngươi. Các ngươi có đồng ý không? Đồng ý gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu. Tiểu Yêu bên phải gật đầu, còn Tiểu Yêu bên trái thì hơi chần chờ. Trong mắt Khương Vọng có một con âm dương ngư bơi qua, thế là anh ta cũng lập tức gật đầu. Đối phó với những Tiểu Yêu tâm trí không kiên định này, lạc lối không có khả năng thất bại. Còn những kẻ giống Huyền Yêu bối cảnh không tầm thường, ý chí kiên cường kia vốn không tồn tại lựa chọn mềm yếu, lạc lối cũng liền không thể nào thi triển được. Khương Vọng lại nói, tốt, bây giờ ta sẽ ngăn cách thanh âm của hai người các ngươi, để các ngươi không thể nghe được đối phương nói gì. Sau đó ta dùng đạo ngữ nói câu nào, các ngươi liền dùng yêu ngữ thuật lại câu đó. Các ngươi có thể nói khác nhau, nhưng mà kẻ nào sai, kẻ đó sẽ chết rất thống khổ. Hiểu chứ? Hai yêu dùng sức gật đầu. Thế là một trận dạy học ngôn ngữ chủng loại khác bắt đầu như vậy. Bất luận ngôn ngữ gì cũng đều sẽ có nguồn gốc văn hóa. Loại yêu ngữ được xem là ngôn ngữ thông hành của các giống loài trong yêu tộc này, càng có thể nói là vô cùng uyên bác. Trong khoảng thời gian ngắn muốn tinh thông thì không phải là chuyện dễ. Nhưng những câu thoại thông dụng thì cũng không quá nhiều, đơn giản chỉ là mấy câu đối thoại thường ngày, cũng không cần quá nhiều từ ngữ. Khương Vọng nói rất nhanh, hai tên Tiểu Yêu vốn không có thời gian suy nghĩ cũng thuật lại rất nhanh. Ba thanh âm gần như là vang lên liên tiếp trong khu rừng hoang vắng này. Hắn muốn nhân lúc các đội săn tiền thưởng chưa tới, cường giả yêu tộc chưa lên núi triển khai điều tra, tận hết khả năng nắm giữ ngôn ngữ yêu tộc. Chỉ có nhanh chóng nắm giữ ngôn ngữ yêu tộc mới có thể dễ dàng thu hoạch được tình báo trong quá trình chạy trốn hơn. Có đầy đủ tình báo mới có thể tìm được con đường ra trong thời điểm không có đường. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Chào Dây Viết nhé. Chào Ngọc Soái. Chào Đỗ Xuân Phong. Chào Long Long. Chào Nhân Vũ.